Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, thi đấu. Batman sinh hoạt dẫu sao chỉ có thể ở cực đoan dưới tình huống thỉnh thoảng làm. Nếu như trở thành trạng thái bình thường, cái thứ nhất đến lượt bang California, cục điều tra đặc biệt Sarah đã tìm tới cửa. Sinh hoạt lại khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá cái này nguyên dạng trong cuộc sống thêm một người ngày ngày gọi điện thoại tới. Không sai, đó chính là Zoe. Từ sau đêm đó, Zoe thật giống như trở nên đối với Trần Phàm rất nhiệt tâm đứng lên. Trần, người thích món ăn hoa sao? Tứ xuyên thức ăn vẫn là món ăn Quảng Đông, Bắc phương bánh mì. Zoe rất hiển nhiên đoạn này thời gian có thể bù lại qua món ăn hoa công thức nấu ăn. Lại còn có thể nói ra mấy loại địa phương thức ăn tới. Chỉ bất quá Bắc phương bánh bao hắn liền trực tiếp làm bánh mì. Cái này làm cho Trần Phàm khóc cười không thể. Ta không kén ăn. Trần Phàm không thể không kiên nhẫn cùng dâu y ở trong điện thoại chu toàn. Không phải là đã cứu hắn một lần sao? Cô nương này biểu hiện cũng quá nhiệt tâm đi. Có chút lấy thân báo đáp khuynh hướng. Dĩ nhiên nếu như Trần Phàm muốn, hết thầy cũng không thành vấn đề. Người đang học làm món ăn hoa. Đúng vậy, ta trong bạn học có một là người Trung Quốc. Rất dễ chung sống. Ta có thời gian liền hướng hắn thỉnh giáo. Không thể không nói. Người Trung Quốc các ngươi đối với ăn quá câu chấp. Thật là, giống như là trong sa mạc xa vậy. Có thể làm ra rất nhiều thức ăn đi ra. Cái này so với dụ để cho Trần Phàm mồ hôi lạnh chảy ròng. Còn không bằng tỷ dụ thành trong đại dương nước đâu. Nhưng là cô gái nhiệt tình. Để cho hắn vẫn không thể trực tiếp cúp điện thoại. Vừa nghe, một bên Sở Trường Quyên lau mặt. Có thời gian ta biết làm cho ngươi ăn. Dâu y tỏ ra rất hưng phấn. Cái đó Trung Quốc bạn học nói ta mùi vị đã rất Trung Quốc mùi. Ngươi không biết hắn ăn đầu đầy mồ hôi dáng vẻ. Thật là quá để cho người thỏa mãn. Hắn một mực ở ăn ngươi làm món ăn hoa. Trần Phàm có chút bận tâm hỏi một câu. Ừ, trước kia là vậy. Bất quá những ngày qua hắn dạ dày có chút không thoải mái. Cho nên, bất quá hắn nói qua. Nếu như chờ hắn dạ dày tốt lắm, thì sẽ tiếp ăn. Dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn một phía tình nguyện. Ta đã là Trung Quốc đầu bếp. Làm sao sẽ còn tùy tùy tiện tiện làm thức ăn cho người ăn đây? Bất quá, Trần, người ngoại trừ. Trần Phàm lại lau một cái mặt, khăn tay có thể vặn ra nước. Vậy đáng thương đồng bào à, thật may dâu y không biết cưỡng bách nữa hắn ăn thử hắn làm món ăn hoa. Thật ra thì, ta gần đây trở nên thích nước Mỹ thức ăn ngon. Cho nên, chấm ngoặc kép, ha ha, cái này ta sở trường hơn nữa. Có cơ hội để cho ngươi thử một chút tay nghề ta. Dâu y tựa hồ đối với làm thức ăn ghiền. Bất kể là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ, là ta muốn nói, người cũng không cần thiết cho ta một người làm. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, ta sẽ còn mời Julia cùng nhau tới. Chờ ta làm xong đoạn này thời gian. Được rồi, ta rất mong đợi. Trần Phàm rất bất đắc dĩ cúp điện thoại, còn không thể không nói rất dáng vẻ mong đợi. Về phần tại sao dâu y nhiệt tâm như vậy muốn giúp mình làm thức ăn. Trần Phàm đổ cho vì cảm tạ mình. Hắn tận lực không để cho mình đi sâu địa phương suy nghĩ. Nếu như hắn biết dâu y từ hắn vậy Trung Quốc bạn học nơi đó nghe nói một câu rất Trung Quốc lời sau đó. Chỉ sợ sẽ hận chết mình cái đó đồng bào. Bởi vì là dâu y rất trân trọng hỏi cái đó đồng bào một cái vấn đề. Như thế nào có thể đủ bắt sống một cái Trung Quốc lòng của nam nhân? Kết quả vậy Trung Quốc đồng bào rất trân trọng cũng rất kích động hướng về phía dâu y nói. Muốn bắt Trung Quốc lòng của nam nhân, thì nhất định phải bắt người đàn ông kia dạ dày. Kết quả cái này đồng bào bi thảm làm mấy ngày vật. Thí nghiệm, chịu đủ hành hạ, đau đến không muốn sống. Chỉ đành phải mượn cớ bệnh dạ dày. Thấy dâu y liền tránh, lúc này mới khó khăn lắm chuyển nguy thành an. Bất quá mấy ngày nay, Trần Phàm cùng Brenda phối hợp cũng càng ngày càng đúng chỗ. Mà Brenda tuyển chọn thi đấu cũng bắt đầu. Ngay tại chiều hôm đó thời điểm, trên sân khấu Jennifer đang biểu diễn. Không thể không nói Jennifer có vũ điệu thiên phú rất cao. Ở về điểm này, cùng Brenda trên căn bản là chẳng phân biệt được như nhau. Chỉ bất quá nàng bạn nhảy đầm quá gầy yếu đi. Thật là nhiều độ khó tương đối cao động tác cũng không hoàn thành được. Đổi thành tương đối thật thà, kết quả là có thể tưởng tượng được. Dễ coi nhưng lại không thể đánh động lòng người. Jennifer trên mặt không có gì biểu tình. Nàng chẳng qua là hết sức đi hoàn thành mình vũ điệu động tác. Nàng biết mình thiếu thiếu một cái tốt bạn nhảy đầm. Đây là mình khuyết điểm. Hắn nội tâm rất ghen tị gặp vận may Brenda. Chỉ bất quá không có nhân tiện đem chân phàm cũng hận tới. Ngược lại còn có một chút hảo cảm. Âm nhạc ngừng. Jennifer lấy một cái thiên nga vậy giãn ra động tác hình dáng kết thúc nàng vũ điệu. Hắn quả thật giống như là một cái bị thương thiên nga. Dùng vậy cái động tác định cách mình tâm tình hỏng bét. Bóc, bóc, bóc. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay. Jennifer tạ mạc. Nàng nhìn thấy trước võ đài xếp hàng giám khảo. Nhẹ nhàng vỗ tay. Hơn nữa thỉnh thoảng trao đổi một phen. Bất quá nhìn biểu tình. Vẫn là mang vẻ mỉm cười. Cái này làm cho Jennifer lại có chút mong đợi. Đến chúng ta. Brenda hướng về phía chân phàm còn có Molly cùng Eliza gật đầu một cái. Bốn người rất ăn ý gật đầu một cái. Liếc nhìn nhau. Sau đó đi lên sân khấu. Dưới sân khấu chỉ có giám khảo. Không có người xem. Nhưng là cái này so với có người xem thời điểm. Càng có thể khảo nghiệm người. Bởi vì mình số mạng liền bị cái này số ít mấy người nắm giữ. Butit nhạc đệm vui mừng vang lên. Brenda ra sân rất tươi đẹp. Cùng chân phàm phối hợp đã lâu một cái ném nhảy động tác. Độ khó đã vượt qua Jennifer rất nhiều. Hắn trên không trung giãn ra dáng múa nhất thời liền bắt được các giám khảo ánh mắt. Jennifer lúc này rất ảm đạm. Tâm tình thật không tốt. Hắn thậm chí đang suy nghĩ. Nếu như chính nàng cùng chân phàm hợp tác, động tác này cũng có thể làm được. Thậm chí có thể làm tốt hơn. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Ở tiết tấu cảm mãnh liệt âm nhạc trong. Brenda giống như tinh linh trong rừng rậm bay múa. Khi thì giãn ra yêu nhã. Khi thì cuồng dã hào thả. Vậy để cho nhân thần kinh cũng run rẩy âm nhạc. Phối hợp dáng múa. Để cho người có gan cả người tế bào cũng sinh động cảm giác hip hop động tác. Để cho chân phàm tận tình phát huy. Tiết tấu cùng không trung lan lộn. Mang Brenda xoay tròn nhảy. Hai người giống như là phối hợp nhiều năm bạn nhảy đầm. Một cái ánh mắt. Một cái thần thái cũng biết động tác kế tiếp là cái gì. Hai cái nam giám khảo thỉnh thoảng theo tiết tấu gật đầu. Còn lại mấy cái nín thở ngưng thần. Chăm chú nhìn chằm chằm sân khấu. Ta yêu thích cái này vũ điệu hỗn hợp. Một người đàn ông giám khảo mỉm cười đối với bên cạnh một cái nữ giám khảo dì tai. Cô gái không tệ. Nữ giám khảo cũng gật đầu một cái. Bày tỏ đối với Brenda đồng ý. Trên sân khấu, âm nhạc tiết tấu càng ngày càng mãnh liệt. Tựa như cuồng phong ngưng mưa vậy. Chân phàm mang Brenda, nhanh chóng xoay tròn. Bỗng nhiên liền theo xoay tròn tư thế. Kéo Brenda eo đem hắn giơ lên. Trên không trung. Brenda tóc xõa xuống, một cái bay lượn tư thái. Hai tay giống như giãn ra thiên nga cánh. Hai cái chân cong lên tới. Brenda ở chân phàm trong tay xoay tròn. Giống như là chân phàm trong bàn tay kéo lên lông hồng vậy. Hoặc như là ở trong bàn tay khiêu vũ vậy. Thượng đế, quá hoàn mỹ. Đây chính là vũ điệu sinh mệnh lực. Một cái giám khảo không nhịn được thấp giọng kinh hô một tiếng. Như vậy vũ điệu rất ít có người làm được, hoặc là nói có thể làm được người. Hắn còn không thấy, nhưng là ngày hôm nay thấy được. Tiết tấu càng ngày càng cao ngang, càng ngày càng gấp rút. Chân phàm bỗng nhiên đem Brenda vứt, thuận tay tiếp lấy. Brenda thân thể mềm mại theo chân phàm động tác tay chợt đi trước bò lổm ngổm trên đất. Theo sau cùng tiết tấu, chân phàm lần nữa đem Brenda kéo lên, vòng quanh ở nàng eo. Brenda vòng vo mấy vòng, bỗng nhiên ở giữa ngửa về sau một cái, chân phàm vững vàng kéo hắn, tóc lần nữa lưu tả xuống, âm nhạc hơi ngừng, hai người hình dáng giống như ổn định cách một bức sắc thái mãnh liệt pho tượng. ánh đèn từ từ chờ tối. Đặc biệt hoàn mỹ. Các giám khảo châu đầu ghé tai trao đổi một phen. Làm đèn quang sáng lúc thức dậy. Nhìn đã đứng thành một hàng bốn người. Ba cô gái ngực vẫn còn ở dồn dập phập phồng. Mà trung gian người đàn ông kia nhưng khí định thần nhàn, mặt đầy mỉm cười. Jennifer lòng tràn đầy bực bội. Nhưng lại không có địa phương phát tiết. Hai hàng lệ chậm rãi lướt qua gò má. Hắn lặng lẽ xoay người. Hắn biết cái này sân khấu đã tạm thời không thuộc về hắn. Hắn bóp chặt trước quả đấm đi ra. Hắn thề, nhất định phải lần nữa trở lại cái này sân khấu. Sân khấu chỉ thuộc về nàng. Phía sau đài đã một mảnh vui mừng đăng. Xem các giám khảo biểu tình. Brenda cũng biết lần này mình thành. Hắn hưng phấn toát ra cùng Molly còn có Eliza kéo tay. Tận tình ôm nhau. Chân, cảm ơn ngươi. Brenda cùng Molly, Eliza ôm sau đó từ từ xoay người đi tới chân phàm trước mặt. Giang hai cánh tay, vòng ở chân phàm eo, đem mình mặt sâu đậm vùi vào chân phàm ngực. Đây là ngươi nên được. Chân phàm vỗ một cái nàng sau lưng, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói một câu. Ngươi xem, các giám khảo tiến vào. Brenda cả kinh, bận bịu buông chân phàm. Quay đầu nhìn sang. Liền thấy mấy cái giám khảo đẩy cửa vào. Cầm đầu người đàn ông trung niên kia đi tới. Người nhảy thật giỏi. Chàng trai kia nhẹ nhàng cùng Brenda ôm một cái. Quay đầu nhìn chân phàm. Làm sao ta không nhớ ngươi khuôn mặt. Hoặc giả là ta nơi nào sơ sót. Ngươi rất tốt. Ta không phải học sinh nơi này. Ta là tới giúp Brenda bận bịu. Đó thật đúng là cái tiếc nuối. Người đàn ông sụm trước miệng. Tỏ ra vô cùng tiếc nuối. Nếu là người đàn ông này là mình trường học học sinh. Hắn bảo đảm có thể đào tạo được một cái vũ điệu đại sư tới. Trên thực tế hắn là hàng xóm. Brenda giới thiệu. Được, bất quá chúng ta bây giờ hẳn tới trước nói một chút ngươi đại biểu trường học dự thi sự việc. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bên kia các giám khảo còn chờ đấy. Cảm ơn, thật là quá. Cảm ơn nhiều. Brenda mặc dù đã ngờ tới, nhưng là đi qua người đàn ông này nói ra, cái loại đó hưng phấn cảm giác vẫn tràn đầy cái này mình buồng tim. Nếu vậy không phải chúng ta học sinh, như vậy chúng ta cần là ngươi lần nữa trang bị một cái bạn nhảy đầm. Bởi vì là dự thi chỉ có thể là mình trường học tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, người đàn ông một mặt đi một mặt cùng Brenda nói chuyện. Brenda quay đầu hướng chân phàm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Bày tỏ mình không có biện pháp cùng hắn. Chân phàm phất phất tay. Để cho chính nàng đi trước. Sau đó hướng về phía Molly cùng Eliza cười nói. Chờ Brenda trở lại. Người liền nói cho hắn. Ta đi về trước. Hơn nữa đại biểu ta. Hướng nàng bày tỏ chúc mừng. Brenda nhất định sẽ không thích như vậy an bài. Molly lẩm bẩm một câu. Người phòng khám bệnh muốn khai trương sao? Eliza ở một bên hỏi. Đúng vậy, lập tức, có lẽ chưa tới 2 ngày là được. Chân phàm cười một tiếng. Sau đó vỗ nhẹ nhẹ một cái hai người bả vai. Phất phất tay, liền đi ra ngoài. Một đường đi ra cửa trường. Tiện tay chiêu một chiếc xe taxi chạy về nhà. Brenda ngày hôm nay tan học rất sớm. Hắn thật sớm về nhà. Chính là vì muốn sớm một chút thấy chân. Không chỉ là vì cảm ơn. Dù sao thì là một loại rất khẩn cấp nguyện vọng. Muốn chân phàm chia sẻ mình vui sướng. Hey, mẹ, ta ra ngoài. Brenda ở phòng khách đem mình ba lô buông xuống liền đi. Kết quả tranh tài như thế nào? Angela tràn đầy mong đợi nhìn hắn. Tốt vô cùng. Mẹ, ta đi trước. Brenda vội vã cùng Angela ôm một chút. Sau đó liền vọt ra ngoài. Ở Angela ánh mắt kinh ngạc trong. Brenda giống như là một cái sung sướng con bướm. Nhô đầu ra vừa thấy. Angela không khỏi thở dài một cái. Brenda là hướng chân phàm nhà đi tới. Angela yên lặng trở lại trong phòng khách. Có chút ngẩn người. Không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.